Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phá miếu. Cẩn thận chút, bên tai truyền đến Lương Thành thanh âm, La Hằng gật gật đầu thở phào. Tuy nhiên chật vật, nhưng rốt cuộc an toàn địa đi tới trong sơn động, cảm thấy tâm thần hơi định, hướng bốn phía hơi đánh giá, chỉ thấy trong này ánh sáng tối tăm. Trong mũi nghe thấy được một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Trên mặt đất còn có chút phá nát mảnh sứ vỡ. Có hai nơi địa phương còn tại tỏa ra màu đen khói bụi. Đây cũng là lúc trước cái kia hai cái chết đi người áo đen ném vào đến đồ vật. Cũng không biết đây là cái gì. Mùi vị mười phần khó ngửi. La Hằng lúc này mới phát hiện mình ba người cũng là lẫn nhau nhìn không thấy. Trong lòng đang có chút hoảng loạn. Lúc này nghe đến Lương Thành thanh âm nhỏ vừa nói. Chúng ta đã cũng lẫn nhau nhìn không thấy. Không cách nào phối hợp. Thẳng thắn mỗi người tách ra thăm dò đi. Chú ý, cái này tàng hành phù hữu hiệu thời gian là 2 canh giờ. Chính mình nắm giữ tốt. Không phải vậy liền muốn cùng Quách Duy đám người kia đối mặt. Sau khi thông báo xong, Lương Thành thì vận lên liễm tức thuật thẳng thắn hướng động chỗ sâu đi đến. Ẩn thân thời gian có hạn, cũng không thể trắng trì hoãn. Vừa mới thông qua thần thức xem xét, phát giác Trương Tương La Hằng hai người khí tức che giấu đến không được tốt lắm. Chính mình cũng có thể dùng thần thức cảm ứng được bọn họ. Cũng thua thiệt như thế. Vừa mới chính mình mới có thể một thanh đỡ lấy La Hằng. Không phải vậy tùy theo hắn kêu sợ hãi té ngã. Toàn bộ kế hoạch thì ngâm nước nóng. Hiện tại đã tiến đến. Còn ở cùng với bọn họ, khẳng định mạo hiểm tăng gấp bội. Càng tại cửa động phát giác được La Hằng người này không chịu được như thế. Suýt nữa hắn thì chính mình té ngã trên đất, trước mặt mọi người bại lộ. Lương Thành đối với cái này rất không hài lòng. Lương Thành thẳng đường đi tới phát hiện cái huyệt động này là trước rộng sau hẹp. Đoạn trước rộng lớn bộ phận bởi vì cái kia quy yêu thường xuyên hoạt động. Mặt đất đều mài đến bóng loáng không gì sánh được. Bên trong thì càng chạy càng hẹp, mặt đất cũng là cao thấp nhấp nhô. Hiển nhiên cái kia cồng kềnh cự quy bò không tới nơi này. Kỳ quặc là, Lương Thành cảm thấy trong sơn động linh khí vô cùng nồng đậm. Trách không được cái kia linh trí thấp quy yêu một mực chiếm cứ lấy cái huyệt động này không muốn rời đi, nhưng vì sao cái này quy yêu tu vi đã cấp 8 còn chưa mở trí đâu? Lương Thành nghĩ đến vấn đề này đồng thời cũng phát giác cái này động trong linh khí mười phần cổ. Quái, nồng đậm linh khí bên trong tựa hồ sen lẫn hắn đồ, vật. Thứ này một mực hướng bên ngoài ẩn ẩn tản ra một loại phi thường tà ác khí tức. Nhưng thật giống như đối với mình có một loại triệu hoán cảm giác. Đồng thời âm lãnh khí tức xuyên vào các nơi kinh mạch. Rét căm căm địa thẳng hướng vùng đan điền tụ tập mà đi. Đồng thời theo Lương Thành trong huyệt động dần dần xâm nhập. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lương Thành cảm thấy có chút không ổn. Gấp bận bịu nội thị đan điền. Không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy những cái kia âm lãnh khí tức trong đan điền đã hóa thành một cỗ hắc khí. Trong đan điền xoay quanh. Mà cái kia vốn nên tại thức hải bên trong tạo hóa chân kinh chẳng biết lúc nào chạy đến trong đan. Điền, lơ lửng tại linh đàm phía trên. Hắc khí bị lơ lửng tại đan điền chính bên trong quyển kia tạo hóa chân kinh liên tục không ngừng. Địa hút đi vào, cái kia kinh thư giống như là ăn vào cái gì đại bổ chi vật đồng dạng. Vô cùng nhân cách hóa đến giống như vô cùng phấn chấn. Một bên nhanh chóng hút vào hắc khí, một bên lóe ra từng trận quang mang. Lương Thành ngơ ngác nhìn một lát, lại xem xét một chút toàn thân trạng thái. Không có phát giác cái gì dị thường. Đành phải không quan tâm đến nó. Vẫn là đi trước đến đáy động lại nói. Ngược lại là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Ở cái này khắp nơi lộ ra bí hiểm bầu không khí địa phương. Cũng không có thời gian cẩn thận xem xét tình trạng cơ thể. Không lâu Lương Thành đi đến động huyệt phần cuối. Trông thấy cách đó không xa có hai cái xoay tròn lấy chùm sáng. Đều có chiều cao hơn một người. Lương Thành phán đoán, hai cái này chùm sáng, hẳn là thông hướng không cùng đi chỗ hai cái thông đạo cửa vào. Chỉ thấy bên trong một cái chùm sáng là màu lam nhạt. theo nó xoay chậm chậm, phun tung tóe ra ngoài lấy một loại màu lam nhạt khí thể. Tản mát ra từng trận nồng đậm linh khí. Mặt khác một cái chùm sáng thì là một loại vô cùng thâm thúy màu đen. Xoay tròn phun ra lấy màu đen khí thể. Theo khí này thể tản ra, chính là loại kia khiến Lương Thành vô cùng bất an khí tức tà ác. Muốn là ấn Lương Thành trước đó thói quen, khẳng định là không cần nghĩ trực tiếp thả người vùi đầu vào cái kia linh khí nồng đậm chùm sáng. Bên trong, đối loại kia lộ ra tà ác chi khí màu đen chùm sáng xa xa né tránh. Thế nhưng là Lương Thành lại mãnh liệt cảm thấy cái kia màu đen chùm sáng bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Hoặc là nói, tại mãnh liệt hấp dẫn lấy trong cơ thể mình quyển kia tạo hóa chân kinh. Lương Thành tuy nhiên đối cái kia màu đen chùm sáng so sánh kháng cự. Nhưng nhìn đến thể nội tạo hóa chân kinh đối với cái này mãnh liệt khao khát tình huống, không khỏi cũng bắt đầu lòng hiếu kỳ lên. Chậm rãi hướng về cái kia màu đen chùm sáng đi qua. Lương Thành cách cái kia màu đen chùm sáng càng ngày càng gần. Chùm sáng phun ra màu đen khí thể chạm đến Lương Thành trên thân sau lại không tản mát, mà chính là hấp thụ ở trên người hắn. Sau đó Lương Thành thân hình dần dần hiển lộ ra, hình thành một cái màu đen hình người. Lúc này trong đan điền tạo hóa chân kinh phát ra một loại thúc dục, giống như là không kịp chờ đợi muốn đi vào màu đen chùm sáng bên trong. Lương Thành không do dự nữa, cất bước hướng về cái kia màu đen chùm sáng đi vào. Lúc này Lương Thành nghe đến sau lưng không xa truyền đến Trương Tương cùng La Hằng thanh âm. Nơi này có ma khí a. Ồ, đây không phải là Lương sư đệ sao? Ai nha sai, không phải cái kia, chớ vào đi, bốn phía tối đen. Trương Tương cùng La Hằng thanh âm im bặt mà dừng, hiển nhiên đã bị ngăn cách mở ra. Lương Thành biết mình đã tiến vào cái này màu đen thần bí không gian. Vũ khí tràn ngập, loáng thoáng có thể thấy được phụ cận màu đen rừng cây. Dưới lòng bàn chân ướt sũng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mục nát mùi vị. Lương Thành trong lòng căng thẳng, cảm giác này quá quen thuộc. Nơi này cùng thuở thiếu thời vô số lần làm qua trong ác mộng hoàn cảnh quá tương tự. Lương Thành đáy lòng bản năng nổi lên một số làm cho người hoảng sợ nhớ lại. Ngay sau đó Lương Thành đem loại cảm giác này rất nhanh quên sạch sành sanh. Bây giờ Lương Thành sớm đã không phải cái kia gầy yếu bất lực thiếu niên. Lương Thành thả ra thần thức, rất mau nhìn rõ ràng nơi này hoàn cảnh. Nơi này cùng trước kia mộng cảnh còn là có chút không giống. Trên mặt đất đồng thời không có cái gì chết đi binh lính huyết dịch cùng chân cụt tay đứt. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là hoàn toàn hoang lương cánh đồng bát ngát. Tựa hồ vừa xuống một cơn mưa nhỏ, trên mặt đất lộ ra rất ẩm ướt, phụ cận thấp bé cây cối cũng là màu đen, tướng mạo vô cùng kỳ quặc, ghê tởm vặn vẹo, tựa hồ còn tại hơi hơi vặn vẹo, thoáng xa xa tựa như là có một ít kỳ quái bóng người tại đi tới đi lui. Lương Thành nhìn xem trên thân tình huống, phát hiện mình tiến đến trên thân bám vào hắc khí cũng không thấy, lại khôi phục ẩn thân trạng thái. Cho nên những thứ này cấp thấp quái vật hẳn là phát hiện không chính mình. Sau đó bước chân trực tiếp hướng cánh đồng bát ngát chỗ sâu đi đến. Bởi vì Lương Thành thần thức cảm giác được chỗ đó giống như có một cái tàn phá kiến trúc. Đồng thời cũng cảm thấy trong đan điền tạo hóa chân kinh tựa hồ cũng tại dẫn đạo chính mình hướng cái hướng kia đi. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, Lương Thành nhìn thấy phía trước có cái cao lớn bóng người. Ở nơi đó lung la lung lay mờ mịt không căn cứ di chuyển. Đồng thời tản ra một cỗ hôi thối mùi vị. Tỉ mỉ xem xét nguyên lai là một bộ cương thi. Lương Thành nhìn lấy cái này chặn đường đồ vật cảm thấy 10 phần căm ghét. Sau đó một cái hỏa cầu thuật phát ra ngoài. Cái kia cương thi nhất thời bị lửa nóng hừng hực vây quanh. Chu lên lan lộn dãy giụa. Chỉ chốc lát liền biến thành một đoàn cho tàn. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến các loại gào thét tiếng gào thét. Ngay sau đó Lương Thành trông thấy tứ phương có một đoàn cương thi vây quanh. Tại cái kia cỗ đã bị đốt thành cho bụi tàn thi bên cạnh khắp nơi tìm kiếm. Lương Thành sớm có phòng bị. Lúc này đã vận lên xúc địa thuật hướng về phía trước đi vòng quanh. Cùng quần thi kéo dài khoảng cách. nhìn lấy kêu loạn quần thi, nhất thời cảm thấy bốn phía càng thêm mùi thối ngút trời. Lương Thành lắc đầu, nhanh chóng hướng về cái kia mơ hồ có thể thấy được kiến trúc chạy đi. Không muốn lại cùng những thứ này chỉ có một chút bản năng cương thi nhiều dây dưa. Theo Lương Thành tốc độ tăng tốc, cùng cái kia rách nát kiến trúc cũng là càng ngày càng gần. Lúc này xung quanh thi quái ngược lại càng ngày càng ít. Dần dần thì liền một bộ cương thi đều không có. Lương Thành đi tới tòa kiến trúc này bên cạnh, chỉ thấy đây là một tòa miếu thờ. Cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Khắp nơi đều là hạt bụi dày đặc, mạng nhện dây dưa tình hình. Thế nhưng là nhìn ra được, cái này miếu thờ tại năm đó hoàn hảo lúc khẳng định là khí thế rộng rãi, to lớn mạnh mẽ. Hiện tại tuy nhiên đã rách nát không chịu nổi, thế nhưng là còn sót lại mấy phần khí thế. Lương Thành ánh mắt nhìn về phía miếu thờ cửa lớn. Lúc này trong đan điền tạo hóa chân kinh trang sách đong đưa, phát ra gấp rút ào ào âm thanh, giống như là thúc giục Lương Thành đuổi nhanh tiến vào miếu thờ. Lương Thành nói khẽ, ngươi thật sự là so ta còn gấp. Một bên thử thăm dò hướng cửa miếu đi đến. Miếu thờ cửa lớn sớm đã không thấy. Trấn thủ tại cửa ra vào to lớn sư tử đá cũng chỉ còn lại một đầu. Một đầu khác đã thành một đống toái phiến, tán loạn trên mặt đất. Người nào sẽ nhàm chán đến đi phá hư một đầu sư tử đá đâu? Lương Thành không dám khinh thường, cẩn thận quan sát một hồi trên mặt đất sư tử đá toái phiến. Phát giác cái này sư tử đá cũng không phổ thông, hẳn là một loại cơ quan thú. Lương Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía còn lại đầu kia sư tử đá. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này một đầu cũng hẳn là cơ quan thú. Lương Thành rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm, một mặt nhìn chằm chằm nó, một mặt chậm rãi đến gần. Mặc dù mình là ẩn thân trạng thái, nhưng là Lương Thành vẫn là không yên lòng. Lo lắng loại này cơ quan thú vẫn là có thể cảm giác được chính mình. Quả nhiên, cách đầu kia sư tử đá còn có 67 bước thời điểm. Cái kia sư tử đá hơi hơi rung động một chút, mở to mắt. Ngay sau đó cái này sư tử đá dùng lạnh như băng phát ra lục quang ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thành phương hướng. Sau đó một bước thì dưới háng cầu thang đá. Theo đông một tiếng ngột ngạt cước bộ, sư tử đá trên thân tích lũy không biết bao nhiêu năm bụi đất đổ rào rào trượt xuống. To lớn sư tử đá không hề dừng lại trực tiếp thì hướng Lương Thành phương hướng nhào tới. Vị trí phán đoán tuy nhiên có chút lại, nhưng to lớn sư bắt mang theo một luồng kình phong ôm đồm dưới, đem phương viên 7-8 bước bên trong đều bao lại. Lương Thành không dám thất lễ, nhưng người trượt đi bước bay ra mấy trượng, né tránh sư tử đá công kích, sau đó thử thăm dò hư bổ một kiếm. Chỉ thấy một đạo thanh quang lập lòe cự đại phong nhận trực kích sư tử đá. Cái kia sư tử đá động tác vô cùng linh hoạt, hai cái chân sau hướng xuống đạp một cái. To lớn thân thể thì đằng không mà lên, vượt qua Lương Thành phong nhận từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng lấy Lương Thành nhào tới. Lương Thành biết cơ quan này xúc sinh là căn cứ chính mình phát ra phong nhận phương hướng phán đoán ra vị trí, sau đó không lại ra tay, chỉ là vận lên liễm tức quyết lặng lẽ rời vị trí. Quả nhiên cái kia cự sư phốc xuống một thanh bắt tại trên mặt đất, đem đất mặt đào lên một cái hố to. Nhất thời miếng đất mảnh đá bay loạn, sư tử đá lại dừng ở tại chỗ, ngốc đứng bất động, mất đi Lương Thành phương vị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.